Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 7. Say rượu. Trích lời Gia Mộc. Phụ nữ là những nhà mưu lược bẩm sinh. Dạo này Trịnh Đạt có một sở thích mới, hay nói cách khác là một lần nữa quay lại với sở thích cũ. Đó là trồng cây ngoài ban công căn hộ anh ta thuê. Lần này anh ta chuyển sang trồng các loại cây chơi lá. Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng là tương đối dễ chăm sóc. Đối với một người đàn ông mỗi ngày chỉ có thể tưới cây cảnh hoa kiểng một lần trước khi đi ngủ như Trịnh Đạt, thì cây chơi lá quả thật thích hợp hơn với cây chơi hoa một chút. Tưới cây cảnh xong, ngồi xuống mép ban công uống một cốc nước ép rau quả. Vậy là gần như mọi phiền muộn trong ngày cũng tan biến. Thậm chí anh ta còn có một kế hoạch dũng cảm hơn: nuôi mấy con cá. Vì sở thích chơi cây cảnh này, bây giờ Trịnh Đạt cảm thấy việc mua nhà mà Lâm Gia Mộc đề nghị cũng có thể bắt đầu đưa vào lịch trình. Tiểu khu lần trước anh ta đến xem cũng rất ổn. Nếu mua nhà ở tầng 1 thì sẽ có một mảnh vườn, anh ta có thể thoải mái trồng hoa nuôi cá, làm quen dần với cuộc sống về hưu. Có điều với đặc điểm làm việc và nghỉ ngơi không hề có quy luật của anh ta, hình như ý nghĩ này có vẻ quá lớn thật. Sau khi anh ta uống hết cốc nước ép, có người bấm chuông cửa. Thỉnh thoảng, anh ta cũng đặt mua một vài sản phẩm kỹ thuật số trên mạng để phục vụ công việc. Nhưng địa chỉ nhận hàng bao giờ cũng là công ty. Lúc thuê nhà, anh ta còn không gặp cả chủ nhà. Anh ta biết tất cả các hàng xóm, cùng tầng, nhưng cũng biết tất cả các thông tin về họ. Nhưng lại không có ai trong số họ là anh ta biết. Nếu như hôm nay không có người bấm chuông cửa, thì anh ta cũng không biết chuông cửa nhà mình có hoạt động hay không nữa. Anh ta vừa mở cửa, Lâm Gia Mộc xách giày cao gót đã lao thẳng vào trong lòng anh ta. Đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức tự động tắt, mà vừa rồi anh ta mải ngắm những cây cảnh và uống nước ép nên không bật đèn. Hai người cứ thế yên lặng mấy chục giây bên trong cửa ra vào tối đen như mực. Sau đó Trịnh Đạt bật đèn cửa lên, kéo cô vào trong phòng. Lâm Gia Mộc đã uống rượu, tequila, hơn nữa còn uống không ít. Tiểu lượng của người phụ nữ này không tồi, nhưng mỗi khi uống tequila là nhất định sẽ uống say. Sau khi uống say sẽ rất quậy. Có điều tại sao cô lại biết chỗ ở của anh ta? Trịnh Đạt đóng cửa chống trộm lại. Trong lúc này, Lâm Gia Mộc vẫn chỉ gục đầu vào ngực anh ta không nói một lời. Trịnh Đạt xìu cô vào phòng khách, đặt cô xuống ngồi sofa. Cần uống nước không? Lâm Gia Mộc không nói gì, ngoan ngoãn như một con mèo con, chỉ gật đầu, không hề giống những lần say tequila trước đây. Anh ta rót một cốc nước chanh, đưa cho cô rồi ngồi xuống trước mặt, đưa tay sờ trán cô. Trán cô không nóng, xem đồng tử cũng không giống như vừa cắn thuốc. Không phải vì Lâm Gia Mộc từng cắn thuốc lắc, nhưng vì biểu hiện của cô ngày hôm nay quả không bình thường, nên Trịnh Đạt mới nghĩ lung tung như vậy. Sau khi uống nước xong, sắc mặt Lâm Gia Mộc đỡ hơn một chút. Cô vẫn không nói gì, ngả vào lòng anh ta, rồi vài giây sau đã ngủ say. Lâm Gia Mộc tỉnh lại vì đau đầu như búa bổ. Vừa mở mắt đã loa mắt vì ánh sáng mặt trời rực rỡ. Xem cửa sổ phòng ngủ của cô là loại dày nhất. Trước khi đi ngủ, bao giờ cũng kéo rèm kín mít. Cho dù bên ngoài mặt trời đã lên cao, thì trong phòng cô vẫn tối đen như nửa đêm. Cô thật sự không thể chịu được cảm giác ánh nắng chói mắt như thế này. Tỉnh rồi à? Chiếc cốc thủy tinh lạnh buốt chứa một thứ đồ uống mang mùi lạ, không biết tên, được đưa đến bên miệng cô. Người hỏi là Trịnh Đạt. Lâm Gia Mộc thở phào một hơi, cau mày ngồi dậy. Uống say quên trời đất, không biết mình ngủ ở đâu, không biết người nằm bên cạnh là ai. cô chỉ sống cuộc sống như vậy 3 tháng rồi, không bao giờ muốn lặp lại nữa. Mỗi lần nhớ lại 3 tháng bê tha đó, cô nhận thấy có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ đúng là cực kỳ may mắn. May mà bây giờ cô đã già dặn hơn, uống rượu say biết đường chạy đến chỗ Trịnh Đạc trú ngụ. Lâm Gia Mộc nhận cốc nước, không thèm nhìn mà uống ngay một ngụm lớn. Trời ạ, cái gì đây? Trịnh Đạc phản ứng cực nhanh, đưa tay bóp mũi khiến cho cô không thể không nuốt ngụm nước trong miệng xuống họng. Ác, khó uống chết đi được. Bí quyết giải rượu của anh đấy. Trịnh Đạc cười nói. Bữa sáng ăn gì? Vừa uống xong thứ đồ uống khó uống nhất từ trước đến giờ, nghe thấy hai chữ bữa sáng, Lâm Gia Mộc không nhịn được buồn nôn. Cô đẩy Trịnh Đạt ra, chạy vào phòng vệ sinh, cúi xuống bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy Trịnh Đạt cầm một cốc nước mát chờ mình với vẻ mặt tươi cười. Anh đã biên tập hết clip và ảnh chụp rồi. Trước khi cô uống nước xong, có sức mạnh để nối bão, thì Trịnh Đạt đã lập tức chuyển sang nói chuyện công việc. Lâm Gia Mộc cúi đầu ngửi cốc nước, thấy không có mùi gì lạ, mới nhấp thử một ngụm nhỏ. Sau khi xác định chỉ là nước, mới tiếp tục uống. Đợi lát nữa về công ty họp. Công ty cũng chỉ có anh với em, họp ở đâu có gì khác nhau? Khác nhiều chứ. Lâm Gia Mộc mở vòi nước. Ở nhà Trịnh Đạc chỉ có xà phòng xếp ga. Cô đành vội vã dùng nước rửa mặt, ngẩng đầu soi gương. Gương mặt trang điểm theo phong cách mắt khói xám sớm đã biến thành mắt gấu mèo. Sự thật chứng minh tính không thấm nước của các loại mỹ phẩm cô dùng rất tốt, cho nên cô chỉ còn cách mang đôi mắt gấu mèo quái dị như vậy, ăn mặc mát mẻ xuất hiện trước cửa nhà Trịnh Đạc. Hơn nữa Trịnh Đạc đã biên tập lại ảnh chụp và clip, những gì nên biết thì anh ta đã đều biết. Đưa em về nhà. Ừ. Trịnh Đạc gật đầu. Lâm Gia Mộc biết chỗ của anh ta, anh ta cũng phải biết chỗ ở của cô thì mới coi như công bằng. Thế là văn phòng ở tầng 16, chỗ ở của Lâm Gia Mộc ở tầng 17. Thảo nào Trịnh Đạc tìm kiểu gì cũng không tìm được nhà của Lâm Gia Mộc. Vì vậy anh ta cho rằng Lâm Gia Mộc ở luôn tại văn phòng. Phong cách trang trí nhà của Lâm Gia Mộc chính là phong cách của công ty lắp đặt nội thất, rộng rãi, trống trải, tinh tế, mang đậm hơi thở thương mại. Phòng ngủ thì tương đối giống không gian riêng tư của cô. Giường mềm siêu lớn, chăn gà gối đệm màu đen, một chiếc gối ôm hình sâu gióm, thảm trải sàn rất dày, một chiếc máy tính xách tay và nửa khói khoai tây chiên ăn dở vứt bên cạnh giường. Thoạt nhìn, phòng ngủ của cô giống như một tiểu vương quốc nơi cô lên mạng, ăn uống sau một ngày làm việc vất vả. Sau đó chỉ cần co chân, chui vào chăn ngủ. Cô thật sự không cần một căn hộ lớn đến thế. Chỉ cần một gian phòng ngủ, thêm một chút chứa đồ, một phòng vệ sinh là đủ. Những chỗ còn lại đều lãng phí. Lâm Gia Mộc chú ý tới ánh mắt anh ta, hơi giận dỗi đóng cửa lại ngay trước mặt anh ta. Lợi ích của một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh chính là cô có thể tắm rửa, thay đồ ngay trong phòng ngủ chính của mình, không cần vất vả chạy đến tận phòng vệ sinh ở bên kia phòng khách. Cũng vì thế mà cô bị Trịnh Đạc cười chê vì thói lười nhác khi ở nhà. Trịnh Đạc nhún vai, ngồi xuống sofa trong phòng khách, bật tivi xem thời sự. Xem hết gần nửa chương trình thời sự, Lâm Gia Mộc mới đi ra. Cô đã thay áo sơ mi trắng, váy ngang gối màu tím và áo vest khoác ngoài, nhìn có vẻ vừa chuyên nghiệp vừa già dặn. Hiển nhiên, sau chọn một đêm không chuyên nghiệp, người nào đó đang muốn cứu vãn hình tượng của mình. Bữa sáng ăn gì? Trịnh Đạc hỏi lại lần nữa, khiến Lâm Gia Mộc lập tức cau mày. Có điều, bí quyết giải rượu của anh ta quả thật hữu hiệu. Bây giờ cô đã không còn đau đầu, mà chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Sữa đậu nành nóng là được. Sữa đậu nành và bánh chiên hành. Được. Mang đến văn phòng. Trịnh Đạc nhíu mày. Ok. Hai người ăn sáng tại văn phòng ở tầng dưới.

Tiêu Vũ thấy ván đã đóng thuyền, hơn nữa hôm nay tâm trạng cô ta đang cực kỳ vui vẻ, nên cũng đành gật đầu đồng ý. Lâm Phương cởi đồ ra, nằm xuống bồn dưới bùn, thở một hơi khoan khoái. Mệt chết đi được, có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật là tốt. Tiêu Vũ nhìn cô một cái. Lần trước cô nói muốn học yoga, sao tôi đến phòng học yoga lại không nhìn thấy cô? Lâm Phương thở dài. Trong nhà có chút việc, mẹ tôi bị ốm, mấy ngày hôm trước mới ra viện. Tiêu Vũ gật đầu, nhắm mắt lại không hỏi nữa. Dân số thành phố A gần 10 triệu. Cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương, có phải hơi quá tình cờ? Cô ta quay sang nhìn thấy Lâm Phương, cũng nhắm mắt lại, liền cầm điện thoại di động chụp một bức ảnh. Chương 9, bức bách. Trích lời Gia Mộc. Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này. Cho dù là iPhone 5 thì độ sắc nét khi chụp ảnh trong phòng tắm bùn, ánh đèn u ám cũng chẳng ra gì. Có điều người phụ nữ trong ảnh nhìn vẫn tương đối rõ. Tóc ngắn, gương mặt khá trẻ không nhìn ra tuổi tác. Hầu như những ai biết cô đều có thể ngay lập tức nhận ra. Lão Tiêu, hai tay run rẩy trả lời tin nhắn trên Weibo của Tiêu Vũ. Tôi không biết cô ta. Sau đó điện thoại di động bị người khác lấy mất. Bao nhiêu tiền? Trịnh Đạt nghịch điện thoại của Lão Tiêu. Một triệu. Còn 500 ngàn chưa đến tay. Trịnh Đạt sỏi đánh nhau như thế nào? Đây vẫn là một bí ẩn trong giới thám tử tư ở thành phố A. Nhưng hôm nay Lão Tiêu đã được biết bí mật này. Con trai hắn, người từng trải qua mưa máu gió tanh trong nhà tù, chỉ sau hai chiêu đã bị đánh ngất, bây giờ còn nằm yên ở đó không biết sống chết thế nào. Một tên thủ hạ khác thậm chí còn không có cơ hội ra tay, đã bị đánh nằm xoài dưới đất. Còn mình thì bị trói chặt vào ghế, không thể cử động được. Chẳng lẽ ông ta không muốn biết rốt cuộc đó là cái gì mà đáng giá đến một triệu à? Lão Tiêu quả thật từng có ý định chiếm lấy thứ kia. Dù sao Tiêu Vũ cũng đã chịu bỏ ra 1 triệu để đổi lấy chiếc máy tính xách tay và USB. Chẳng lẽ lại không thể bỏ thêm ra 1 triệu nữa? Mặc dù 1 triệu này và số tiền hắn tích lũy những năm qua đã đủ để hắn sống một cuộc sống lý tưởng sau khi về hưu rồi, nhưng có ai lại chia tiền bao giờ? Rốt cuộc anh muốn gì? Laptop và USB đã bị Trịnh Đạt lấy mất. Chính mình cũng đã nói với Tiêu Vũ rằng Lâm Phương kia không có gì đáng nghi rồi. Vì sao Trịnh Đạt vẫn không chịu buông tha cho mình? Tôi muốn ông ngoan ngoãn cầm 500 ngàn đó rồi trả những thứ này cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ quá tự tin hay là bị ép cuống lên mà cho rằng sau khi Lão Tiêu nhận được 1 triệu nhân dân tệ sẽ không đòi hỏi thêm nữa. Chẳng lẽ Tiêu Vũ sẵn sàng mạo hiểm? Bởi dù sao thì Lão Tiêu cũng dễ đối phó hơn với Thời Tất Thành. Vốn tôi cũng không nghĩ tới chuyện. Không nghĩ tới sao? Hắn có nghĩ, nghĩ nghiêm túc là đằng khác. Tiêu Vũ là một mỏ vàng cơ mà. Lão Tiêu, làm nghề này của chúng ta, danh tiếng quan trọng hơn mọi thứ khác. Trịnh Đạt vỗ vỗ mặt hắn. Nếu ông làm hỏng danh tiếng của nghề này... Anh ta nhẹ nhàng búng tay Lão Tiêu. Lão Tiêu lại cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Trịnh Đạt cười ha ha rồi biến mất như một cơn gió, hệt như lúc đến. Sau khi đọc tin nhắn trả lời của Lão Tiêu, Tiêu Vũ cười thầm, thần kinh mình quá nhạy cảm. Thành phố A tuy lớn nhưng giới thượng lưu lại không hề lớn. Lâm Phương có gặp mình ở một hội sở sang trọng cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc cô ta định bắt chuyện thì Lâm Phương có điện thoại. Alo. Không biết người bên kia điện thoại nói gì, hình như Lâm Phương bị chọc giận, ngồi bật dậy. Ngay cả việc nhỏ này mà cũng không làm không xong, thế tôi nuôi các người làm gì? Được rồi, anh không cần giải thích nữa. Ngày mai đến phòng tài vụ nhận tiền, anh có thể về nhà rồi. Hình như là nói xong mới phát hiện giọng mình quá gay gắt. Lâm Phương xấu hổ cười cười với Tiêu Vũ. Xin lỗi. Không sao, cấp dưới làm việc tồi quá à? Tiêu Vũ thầm vui mừng vì mình không cần phải điều hành công ty kiếm tiền. Ôi, nói ra không sợ chị chê cười. Nhà tôi làm ăn không lớn, chỉ là gia công hàng hóa thông thường thôi. Nhưng bố tôi lại để một đám họ hàng đến phá hoại. Bây giờ thị trường lại tương đối tiêu điều. Tôi từ Mỹ về, phải ôm một mớ rắc rối này. Chỉ riêng việc đuổi cổ đám họ hàng đó đã mệt lắm rồi. Vừa rồi bị đuổi chính là anh họ tôi. Thật sự là không muốn về nhà. Chắc chắn là làm ăn không lớn. Làm ăn lớn thì Tiêu Vũ đã biết cô ta. Có điều, lời Lâm Phương nói là nhắc nhở Tiêu Vũ. Thời Tất Thành làm tổng giám đốc lâu như vậy, việc làm ăn của nhà họ Vương có hơn nửa nằm trong tay hắn. Cả ngày hắn chỉ biết ăn chơi tiêu tiền như nước. Tài sản của nhà họ Vương chính là của Vương Đông Quân. Nếu như họ Thời phá hoại hết thì còn gì nữa chứ? Xem ra cô ta cần phải nhắc nhở Vương Hữu Tài một chút. Cho dù bị ốm cũng không thể bỏ mặc việc làm ăn trong nhà. Còn Vương An Ni, dù Thời Tất Thành đã nhận lời giết cô ta, nhưng nếu cô ta cứ ở Ma Cao thì hắn cũng không giết được. Tiêu Vũ nằm xuống bồn tắm bùn, trầm tư suy nghĩ kế hoạch của mình. Ngay cả khi Lâm Phương đứng dậy tạm biệt để về trước, cô ta cũng không quá quan tâm. Lâm Phương chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Lúc Trịnh Đạc đến đón Lâm Gia Mộc, gương mặt cô không trang điểm, nhưng do vừa trải qua một chu trình chăm sóc nên toàn thân vẫn như tỏa sáng. Cô ngồi uể oải trên ghế lái phụ như một con mèo ăn no lười nhác. Lão Tiêu quả nhiên đã có ý đồ khác. Trịnh Đạc ho một tiếng, chuyển sang đề tài vấn đề công việc. Hắn trước giờ vẫn thế, vừa thiển cận vừa tham lam vô độ. Lâm Gia Mộc nói, không phải Lão Tiêu bắt chẹt Tiêu Vũ sẽ gây ra thiệt hại gì đối với bọn họ, nhưng cục diện hiện nay đã đủ rắc rối rồi. Nếu còn để Lão Tiêu bắt chẹt thêm nhiều Tiêu Vũ thì chuyện này sẽ càng khó hơn. Ai biết Lão Tiêu có bắt Tiêu Vũ phải trả thêm tiền, hay thậm chí 2-3 lần nữa hay không? Chuyện em định làm đã làm được chưa? Em chỉ nhắc nhở Tiêu Vũ một chút để cô ta đẩy nhanh tốc độ hơn thôi. Cho dù vụ này kiếm được nhiều, nhưng thời gian thực hiện cũng quá dài rồi. Ừ, Trịnh Đa gật đầu. Có muốn đi uống trà chiều không? Về quán trà Phượng Hoàng là được. Nếu như hai chuyện bằng chứng không dễ tới tay bị người khác đoạt mất và mẹ bị ngã nhập viện còn chưa đủ để đả kích Thời Tất Thành, thì một cọng rơm cuối cùng cũng đè sụp hắn. Đó là khi bước vào cửa công ty, hắn thấy vẻ mặt các nhân viên trong công ty đều rất lạ. Trợ lý của hắn nói, ông bố vợ đang ở nhà dưỡng bệnh, lại đi cùng với mẹ vợ đến công ty. Hai người này đang chờ hắn trong văn phòng. Hắn biết trước Tiêu Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng không ngờ cô ta lại tới nhanh như vậy, thậm chí không cho hắn ta cả cơ hội để thở. Trình độ văn hóa của Vương Hữu Tài không cao, tổng cộng thời gian ngồi trong lớp học chỉ được khoảng 8 năm. Ông ta bỏ học từ lúc đang học lớp 8. Tất cả tri thức học được ở trường bây giờ đã quên sạch, chỉ trừ khả năng tính nhẩm nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng một người văn hóa thấp như vậy lại có khiếu giác cực kỳ nhạy bén đối với tiền tài, lại thêm bản năng mách bảo phải quản lý công ty thế nào cho tốt. Mấy năm nay, ông ta vừa làm vừa học hỏi, không những điều hành công ty phát triển rất tốt mà còn rất giỏi sử dụng nhân tài. Một giám đốc văn hóa cấp 2 lại tập hợp được một đám nhân tài xung quanh, xây dựng được một bộ máy quản lý điều hành công ty tương đối xuôi chèo mát mái. Kể cả khi ông ta bị đột quỵ thì cả công ty cũng vẫn vận hành ổn thỏa, thậm chí còn phát triển tốt đẹp dưới sự điều hành của Thời Tất Thành, nếu như hắn không có lòng dạ khác. Thời Tất Thành đương nhiên có lòng dạ khác. Hắn muốn đổi cả công ty thành họ Thời. Hắn thấy hệ thống quản lý tuy có hiệu quả nhưng lỗi thời của Vương Hữu Tài cực kỳ không vừa mắt. Hắn trẻ tuổi, hắn được đào tạo bài bản, hắn cần một công ty tốt hơn. Thậm chí hắn còn muốn đưa công ty ra niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hắn có tư duy cấp tiến như vậy, đương nhiên sẽ gặp phải lực cản không nhỏ. Mặc dù Thời Tất Thành không dám khai trừ những người ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn đủ sức cô lập tất cả những người này. Càng không cần phải nói đến những khoản chi rất lớn của hắn. Tiền lương đối với hắn không đáng kể. Khi bố vợ vẫn còn trong trạng thái nửa về hưu, thì hắn tiêu tiền vẫn còn có chút bận tâm. Nhưng sau khi bố vợ đổ bệnh thì hắn không còn gì phải lăn tăn trong việc chi tiêu nữa. Khi hắn vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mặt hắn chính là bố vợ, Tiêu Vũ và giám đốc tài vụ đang xem sổ sách. Hắn thoáng nhìn giám đốc tài vụ. Giám đốc tài vụ Mục Sơn là do tay hắn để bạt lên, là bạn học, cũng là tâm phúc của hắn. Hắn tin tưởng Mục Sơn sẽ không phản bội hắn. Bố vợ hắn mặc dù thông minh tháo vát, nhưng muốn hiểu được sổ sách kế toán chuyên nghiệp hiện đại cũng cần phải có một thời gian. Nhưng ánh mắt có vẻ căng thẳng của Mục Sơn lại khiến cho Thời Tất Thành không còn tự tin như vậy nữa. Tiêu Vũ hò nhẹ một tiếng. Hữu Tài, Tất Thành đến rồi. Vương Hữu Tài bỏ kính lão xuống, ngẩng đầu nhìn con rể. Về tổng thể, ông ta vẫn rất hài lòng với thằng con rể mình tìm cho con gái. Tướng mạo anh tuấn, nói chuyện có trước có sau, lý lẽ đàng hoàng. Ra ngoài gặp gỡ đối tác, bao giờ cũng được đối tác đánh giá cao. Lúc ông ta còn làm việc ở công ty, Thời Tất Thành cũng thể hiện trình độ quản lý rất chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, ông ta không còn nghĩ vậy. Tất Thành này, nghe nói mẹ con bị cướp à? À, chỉ là hiểu lầm thôi. À, lúc xuống xe taxi, mẹ con bị trượt chân ngã. Vậy à, bà ấy cũng không còn ít tuổi nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lẽ ra bố cũng phải đến thăm bà ấy, nhưng dạo này sức khỏe bố không tốt, để bà ấy nhìn thấy bà ấy lại lo lắng. Vâng, mẹ con cũng rất quan tâm đến sức khỏe của bố. Vương Hữu Tài chỉ tay lên sổ kế toán. Dạo này chi phí tiếp khách hơi nhiều. À, gần đây tình hình hơi căng thẳng, có mấy quan chức có quan hệ rất tốt với chúng ta mới ngã ngựa, phải làm lại quan hệ từ đầu. Nhưng bố nghe nói kể cả những người trước đây nhận tiền rất thoải mái, bây giờ cũng không dám nhận nữa vì sợ gặp chuyện. Chi phí quan hệ của các công ty khác đều giảm mạnh, chỉ có công ty chúng ta... À, dạ, số liệu này đều là bí mật nghiệp vụ mà, à, có công ty nào chịu nói thật đâu. Ờ, Phương Hữu Tài gật đầu. Ông ta đã xem sổ sách kế toán cả đời, cũng nhìn người cả đời. Sổ sách có vấn đề hay không, ông ta chỉ cần xem sổ, mà chỉ cần nhìn giám đốc tài vụ là biết. Mục Sơn còn trẻ, tu vi còn non, Thời Tất Thành thì quá rõ ràng, sổ sách hiển nhiên có vấn đề. Vốn ông ta không để ý đến những chuyện này lắm. Dù sao Thời Tất Thành cũng là con rể ông ta, hắn có lấy ít tiền ra ngoài tiêu riêng cũng là chuyện bình thường. Lọt xả xuống nia, đi đâu mà thiệt. Nhưng Tiêu Vũ nói cũng có lý, Annie và hắn kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có con. Bây giờ Annie lại không có nhà, đàn ông có tiền thì hư hỏng. Ngộ nhỡ Thời Tất Thành có ý định lăng nhăng thì làm thế nào? Bản thân ông ta có thể cặp bồ, có thể bỏ vợ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thời Tất Thành dám phản bội con gái mình, làm con gái mình đau lòng, ông ta lại không thể kiềm được lửa giận. Tóm lại là vì con trai còn quá nhỏ, không thể bảo vệ được chị gái, vì vậy người ngoài mới có cơ hội bắt nạt chị gái nó. Tất Thành à, mẹ con đau ốm, thời gian này con không cần phải đến làm việc nữa. Mặc dù bố cũng bị ốm, nhưng bác sĩ nói đã đỡ hơn rồi. Tạm thời quản lý công ty vài ngày thì vẫn làm được. Hơn nữa bố còn có mẹ vợ con giúp đỡ. Câu nói của Vương Hữu Tài làm Thời Tất Thành sững sờ. À, con còn quá trẻ, à, vất vả một chút không sao, à, nhưng bố vất vả thì... Con yên tâm, bác sĩ nói mỗi ngày bố làm việc nửa ngày thì không sao. Vương Hữu Tài rõ ràng là đang ám chỉ gần đây mỗi ngày Thời Tất Thành cùng lắm chỉ có mặt ở công ty vào buổi sáng hoặc buổi chiều, thời gian còn lại không biết hắn bận việc gì. À mà Annie, nó đến Ma Cao mấy ngày rồi, mẹ chồng bị thương mà còn không mau về nước. Mẹ con cũng thật là, bị đau ốm thì sao không ở đây mà nghỉ ngơi, cứ chạy lung tung khắp nơi làm gì. Con mau gọi điện thoại bảo nó về đi, bảo cả mẹ nó về nữa. Thời Tất Thành cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực, khiến hắn không thể thở nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ, lại thấy Tiêu Vũ đang ân cần rót một cốc nước nóng cho Vương Hữu Tài. Hữu Tài, anh uống nhiều nước vào, bác sĩ nói uống nhiều nước là rất tốt. Ờ, Vương Hữu Tài nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. Tiêu Vũ không hề thật lòng thật dạ với mình, nhưng cô ta trẻ trung xinh đẹp, lại sinh cho mình một đứa con trai, có thể ở bên mình đến già là được. Còn chuyện tình cảm thì quá hư ảo, cần gì quan tâm nhiều. Mặc dù ông ta cảm thấy Tiêu Vũ không đáng tin, nhưng chỉ cần Tiêu Vũ dịu dàng cười với ông ta, yêu kiều tựa vào lòng ông ta là ông ta sẽ quên đi hết tất cả. Ông ta thoáng nhìn Thời Tất Thành và Mục Sơn. Hai người này khiến ông ta cảm thấy áp lực. Có một người đẹp như Tiêu Vũ, ông ta sao có thể không coi tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai là kẻ thù cơ chứ? Hai người ra ngoài trước đi. Vâng. Thời Tất Thành bước thất thểu ra cửa như đi trên một lớp bông dày. Mục Sơn đi bên cạnh hắn. Tôi đã nhận được thư mời của một công ty ở Bắc Kinh. Ngày mai sẽ nộp đơn từ chức. Anh nói cái gì? Tôi không biết anh đang tính toán thế nào. Bất kể tôi làm ở đâu cũng đều là làm thuê. Tôi không muốn để mình vướng vào pháp luật. Tiền đồ của Mục Sơn rất rộng rãi. Ở công ty Bắc Kinh đó là công ty đã niêm yết đãi ngộ cho hắn lên đến gần 1 triệu một năm. Đương nhiên hắn không dại gì ở đây mạo hiểm với Thời Tất Thành. Cút! Mày cút ngay! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! Thời Tất Thành hét lớn, làm đám nhân viên xung quanh tim đập chân run. Nhưng Mục Sơn lại chỉ đút hai tay vào túi quần, huýt sáo ung dung đi mất. Chương 10. Báo ứng. Trích lời Gia Mộc. Tiền, tình, thù hận. Tất cả mọi vụ mưu sát đều có liên quan tới ba thứ này. Ánh sáng, tiếng kêu, tiếng cười, tiếng khóc. Có người đến, có người đi. Có người loay hoay làm gì đó trên đỉnh đầu bà ta. Có người đóng cửa lại sầm một tiếng. Là ai ầm ĩ như vậy? Không biết là bà ta đang ngủ sao? Thời Quốc Vân vùng vẫy trong mơ hồ rồi tỉnh lại. Lại nhìn thấy một lão già gầy gò đang ngồi bên giường bà ta. Đinh Thọ! Đinh Thọ làm động tác giữ yên lặng, đứng dậy lấy ghế chẹn cửa. Việc bà bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi. Nói là lão Tiêu làm. Hàng trên tay hắn 8 giờ tối nay sẽ được đưa. Sau đó muốn giải quyết chuyện này thì một mình tôi không làm được. Nếu ông cần tiền thì có thể đi tìm con trai tôi. Thời Quốc Vân khàn khàn nói. Tôi muốn bà hỏi một chút, bà muốn tôi làm đến mức nào? Ý ông là gì? Lão Tiêu và Tiêu Vũ sẽ tiền trao cháo múc. Bà muốn tôi làm đến mức nào? Đình Thọ nhìn Thời Quốc Vân chằm chằm. Không ai biết hai người này có quen biết từ lâu. Khi chồng Thời Quốc Vân còn nửa mày nửa mặt thì Đình Thọ chính là tài xế của ông ta. Thời Quốc Vân yên lặng. Vừa rồi tôi nhìn thấy Tất Thành ở bên ngoài. Nó bị cho nghỉ rồi. Ông nói cái gì? Tiêu Vũ xúi giục Vương Hữu Tài khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ Tất Thành. Vì vậy ông ta cho Tất Thành nghỉ phép một thời gian. Con tiện nhân kia! Mấy năm nay cô ta vẫn đang tìm tôi. Khi đó, người đánh Tiêu Vũ sẩy thai chính là Đinh Thọ. Người hạ lệnh là Thời Quốc Vân. Ông gọi Tất Thành vào đây. Đinh Thọ gật đầu, bỏ chiếc ghế chèn cửa ra, vẫy vẫy tay với Thời Tất Thành đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài. Thời chủ nhiệm tỉnh rồi. Năm đó, Thời Quốc Vân từng làm chủ nhiệm. Bây giờ Đinh Thọ vẫn còn gọi bà ta như vậy. Ờ. Thời Tất Thành mở cửa. Hắn vẫn biết mẹ mình tín nhiệm Đinh Thọ. Rất nhiều chuyện hắn không biết, nhưng Đinh Thọ đều biết. Hắn không có ấn tượng tốt gì với Đinh Thọ. Nếu không phải Tiêu Vũ đã nắm được đuôi hắn, hắn bị đẩy vào bước đường cùng, thì hắn cũng sẽ không đi tìm Đinh Thọ. May mà Đinh Thọ có nguyên tắc đúng như ông ta nói. Đinh Thọ cũng sẽ không nói với mẹ hắn về phi vụ hắn ủy thác. Thời Quốc Vân bị thương không hề nhẹ. Cánh tay bị nẹp cố định bằng nẹp thép. Nửa bên mặt bị xây xác. Trên người có vô số vết thương nhỏ. Thấy mẹ như thế này, Thời Tất Thành quay mặt đi không dám nhìn nữa. Tất Thành, con lại đây. Thời Quốc Vân gọi con trai đến trước mặt mình. Vương An Ni hay là Tiêu Vũ? Năm đó, Tiêu Vũ nói với Thời Tất Thành chuyện cô ta có thai. Thời Quốc Vân cũng hỏi hắn như vậy. Mẹ, ý mẹ là... Tiêu Vũ đã nói rõ Nó muốn mượn tay con giết Vương Ani, còn nó ngồi ngương đắc lợi. Giết Vương Ani đối với con, trăm hại mà không một lợi. Ngược lại, nếu như Tiêu Vũ chết... Vương Đông Quân còn nhỏ, Vương Hữu Tài lại bị đột quỵ, Hoàng Thúy Hoa từng bị ung thư, còn có thể sống mấy năm. Thời Tất Thành là chồng hợp pháp của Vương Ani, chỉ cần tạm thời nhẫn nhịn thêm dăm 10 năm, tất cả gia tài nhà họ Vương đều sẽ là của hắn. À, thời chủ nhiệm, bà biết tôi mà, chuyện giết người tôi sẽ không làm. Đình Thọ không ngu ngốc, bất kể là đi theo bố của Thời Tất Thành trước kia hay qua lại với Thừa Quốc Phân bây giờ, ông ta vẫn chỉ quan tâm đến tiền. Nhưng trên tay có mạng người lại là chuyện khác. Đình Thọ không hề muốn làm cho bất kỳ ai phải đến nước này. Theo dõi Tiêu Vũ chặt chẽ, tôi cần biết thời gian và địa điểm. Thời Quốc Phân trực tiếp hạ lệnh. Đình Thọ vẫn không có phản ứng gì. Thời Quốc Phân nhìn ông ta một cái, cởi tấm phật bài bằng ngọc bích vẫn đeo trên cổ xuống. Đây là đặt cọc, sau khi xong việc tôi sẽ đổi lại bằng 500.000 tiền cũ. Bây giờ bà ta không cử động được nên không có cách nào lấy tiền ra, đành phải dùng phật bài để đặt cọc. Đình Thọ là người biết hàng, tấm phật bài này của Thời Quốc Phân là đồ cổ, bây giờ muốn mua cũng không mua được, có thể nói là vật báu vô giá. Ông ta nhận lấy phật bài, cất vào túi rồi xoay người rời khỏi phòng. Thấy ông ta đóng cửa lại, Thời Quốc Phân chửi một tiếng: đồ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích. Tiểu nhân là chuyện của tiểu nhân, nhưng mấy năm nay ông ta làm việc quả thật rất đáng tin. Bà ta nói: Tất Thành, con là người đàn ông trong nhà. Thời Tất Thành gật đầu, cũng không có cách nào khác. Con còn giữ mấy thứ lần trước nó cho con không? Thời Quốc Phân nhìn con trai. Thời Tất Thành gật đầu. Lần trước Tiêu Vũ cho hắn lọ protein thầu dầu độc, hắn vẫn còn giữ. Con nhớ cuốn tiểu thuyết Gián Điệp mẹ đọc cho con nghe khi con còn bé không? Thời Tất Thành thoáng nhìn mẹ. Mẹ, con biết rồi. Làm việc sạch sẽ một chút. Tiêu Vũ ném một túi tiền lớn trước mặt Lão Tiêu. Lão Tiêu đưa chiếc laptop trong túi máy tính và một chiếc USB cho cô ta. Ông không sao lại bộ bản đấy chứ? Tiêu Vũ cười hỏi. Lão Tiêu ngẩn ra một lát. À không, tuyệt đối không. Ông biết tôi có thể điều tra ra chứ? Video gốc có bị sao chép hay không, sao chép mấy lần, tất cả đều có thể phát hiện được. Ê, cô và tôi đã hợp tác nhiều năm như vậy, có bao giờ cô thấy tôi làm trò đó chưa? Làm nghề này của chúng tôi cũng cần có chữ tín. Tiêu Vũ nhìn hắn chằm chằm. Lần này Lão Tiêu không nói dối. Con trai và trợ thủ của ông đâu? À, hai đứa nó có việc không tới. Ờ. Tiêu Vũ gật đầu, cất USB vào trong túi sách, xách túi máy tính đi ra khỏi kho hàng, ngồi vào chiếc Porsche Cayenne của mình. Chiếc xe này là Vương Hữu Tài mua cho cô ta để đưa đón Vương Đông Quân. Biển số xe là ngày sinh nhật cô ta. Lần này cô ta lái xe ra ngoài để đón Vương Đông Quân từ lớp học Taekwondo về. Tiêu Vũ lái xe ra đường, mở kênh âm nhạc của radio trên xe, hòa lẫn vào dòng xe cộ cuối giờ cao điểm của thành phố A. Đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, đột nhiên một người xuất hiện sau ghế. Tiêu Vũ vừa định quay lại thì một bàn tay đeo găng tay da màu đen đã giữ cổ cô ta. Một mũi kim tẩm chất độc bị đâm vào động mạch cổ. Người kia cầm laptop và USB mở cửa sau, lách qua mấy chiếc xe đang chờ đèn xanh rồi biến mất ở bên đường cái. Vốn các tài xế đang dừng xe còn không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, cùng lắm chỉ mắng tên kia xuống xe giữa đường. Nhưng sau khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc Cayenne không buồn dịch chuyển. Các tài xế phía sau sốt ruột bấm còi, nhưng chiếc Cayenne vẫn đứng yên. Một tài xế bước xuống, đi tới gõ cửa kính xe. Người trong xe vẫn không có phản ứng. Kính xe phản quang khiến anh ta không thể nhìn vào trong. Anh ta đành phải vòng lên phía trước, lại nhìn thấy một người phụ nữ nằm gục xuống tay lái, không hề nhúc nhích. Tiêu Vũ đã chết. Nguyên nhân chết tạm thời không rõ. Cảnh sát Lưu cau mày đứng bên ngoài phòng pháp y. gọi điện thoại cho Trịnh Đạt. Trịnh Đạt bên kia điện thoại thở dài. Anh ta cũng không ngờ vụ án tranh giành tài sản này lại kết thúc bằng một án mạng. Thời tất thành làm. Phòng pháp y nói người gây án đeo găng tay, không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Camera giám sát giao thông cũng chỉ ghi lại được một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo có mũ trùm đầu. Những người chứng kiến không ai có thể mô tả được hình dáng hắn. Cảnh sát Lưu biết là Thời tất thành làm. Vấn đề là không có bằng chứng nên không thể làm gì được hắn. Vừa rồi Annie gọi điện thoại cho tôi. Biệt thự của Vương Hữu Tài bị trộm đột nhập, phòng Tiêu Vũ bị lục tung lên. Trịnh Đào hút một hơi thuốc. Một tiếng sau anh sẽ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, người gửi là Tiêu Vũ. Anh ta bảo lão Tiêu xào lại đoạn video đó, nhưng không có nghĩa là anh ta không xào lại. Sơ hở lớn nhất của Thời tất thành là hắn. Ý anh là... Anh Lưu, anh đã phá án, hơn nữa còn là một vụ án lớn chấn động cả nước. Người vợ trẻ của một tỷ phú bị giết hại. Sau vài tiếng, cảnh sát đã bắt con rể của tỷ phú, hơn nữa còn nói trong tay hắn có bằng chứng. Vụ án này có thể coi là lắt léo, ly kỳ, giật gân, hầu như trong nháy mắt đã chiếm hết trang chủ của các website lớn. Các diễn đàn cũng có rất nhiều chủ đề thảo luận liên quan, có đủ các phiên bản như loạn luân, tranh chấp tài sản, cài bẫy hay ướt át. Lúc còn sống, Tiêu Vũ chỉ vẻn vẹn nổi danh ở thành phố A. Còn bây giờ, ảnh cô ta đã xuất hiện trên các trang chủ các website. Vô số người khen cô ta xinh đẹp, cũng có người mắng cô ta không có đạo đức. Vương Ani ngồi xem tin tức trên mạng tại phòng chờ sân bay. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt. Cô ta không ngờ Tiêu Vũ lại có kết cục như vậy. Càng không ngờ người hạ thủ là Thời Tất Thành. Cô ta cũng cho rằng Tiêu Vũ và Thời Tất Thành đấu đá với nhau thì người thua sẽ là Thời Tất Thành. Nhưng lại không ngờ Tiêu Vũ luôn thích đùa bỡn lòng người, lại bỏ qua mặt tàn nhẫn của lòng người. Thời Tất Thành trong phòng giam vẫn không ngớt kêu oan, thậm chí còn gọi điện thoại nhờ Vương An Ni tìm luật sư. Vương An Ni đưa thẳng số của hắn vào danh sách đen. Có điều, trước khi Thời Tất Thành chết, Vương An Ni không ngại nói với hắn rằng tất cả những việc này đều do mình đạo diễn. Hoàng Thúy Hoa đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn về phía con gái. Bố con nhập viện rồi, ông ấy muốn gặp mẹ con mình. Mẹ đồng ý gặp ông ấy à? À, Hoàng Thúy Hoa cười một tiếng. Tiêu Vũ lấy ông ta là vì tiền. Những người đó sẵn lòng đến với mẹ cũng là vì tiền. Nói cho cùng, người duy nhất hỏi han mẹ một vài câu không phải vì tiền, cũng chỉ có ông ấy. Con người có quá nhiều tiền cũng thật phiền phức. Nếu biết trước thì lúc đầu đã không liều mạng kiếm tiền như vậy. Tỷ phú mà làm gì, chỉ cần khá giả là được. Lúc này vẫn là hai vợ chồng già sống với nhau. Vương An Ni cũng có thể lấy được một người chồng tốt, cuộc sống yên bình, chứ không phải đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn lo lắng bao nhiêu chuyện như bây giờ. Đi thôi. Vương An Ni cất laptop, đứng dậy bước đi. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng bằng chứng gián tiếp lại rất vững chắc. Tiêu Vũ nắm được top của Thời Tất Thành, ép hắn giết vợ. Nhưng Thời Tất Thành lại không chịu giết vợ, nên đành phải giết mẹ vợ. Mẹ vợ có linh cảm có thể mình sẽ bị giết, nên trước khi bị giết đã gửi bằng chứng đến cho đội phó đội hình sự Lưu ở phòng cảnh sát thành phố. Sau khi công bố chân tướng vụ án còn kịch tính hơn phim này, một thời gian dài các trang mạng vẫn không ngừng đưa tin. Mấy năm sau, có người nhớ lại vẫn cảm thấy chưa hết rúng động. Cũng nhờ vụ án này, cảnh sát Lưu bỏ được chữ phó đã đi theo mình mấy năm nay, trở thành đội trưởng Lưu. Còn đội trưởng cũ thì được điều đến làm sếp cảnh sát một khu vực lớn của thành phố. Sau lần thứ hai đột quỵ, Vương Hữu Tài nói chuyện cũng gặp khó khăn, bản thân bất toại. Hoàng Thúy Hoa đưa ông ta đến Hải Nam tĩnh dưỡng. Ông ta cảm thấy lấy một bà vợ hai như Tiêu Vũ là có lỗi với vợ con, nên giao hết tất cả việc làm ăn ở thành phố A và nơi khác cho Vương An Ni. Vương Ani vốn giao hết cho người quản lý, nay được mẹ dạy bảo, cũng nhanh chóng nắm được bí quyết điều hành. Trong việc quản lý công ty, biết cách dùng người và giao việc cho người khác sẽ tốt hơn tự tay làm rất nhiều. Hơn nữa, lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Vương là đồ điện và xe hơi. Bây giờ cửa hàng đồ điện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hệ thống thương mại điện tử. Cô ta dứt khoát bán luôn hai cửa hàng đồ điện cho một công ty Mỹ có ý định mở rộng kinh doanh ở đây. Cửa hàng xe hơi 4S thì giao cho người có chuyên môn phụ trách, còn bất động sản và dịch vụ cho thuê thì đã có nguyên một hệ thống quản lý vận hành, không cần phải can thiệp gì nhiều. Hiện giờ, cô ta không hợp tác với những người môi giới bất động sản nữa, mà đưa thẳng lên sàn giao dịch. Lâm Gia Mộc gặp lại cô ta tại salon làm đẹp của Trương Kỳ khoảng một năm sau đó. Thực ra cũng lạ, hai người này đều là khách quen của salon Trương Kỳ, nhưng lại chẳng mấy khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đây. Cắt ngắn cho dễ chăm sóc. Phương An Ni đến đây để cắt tóc. Lâm Gia Mộc quay sang nhìn cô ta. Sao cô lại cắt ngắn? Trước đây, Phương An Ni rất yêu quý mái tóc dài của mình. Bụng to rồi. Phương An Ni chỉ bụng mình. Được 4 tháng rồi, cúi xuống rất vất vả. Hả? Tôi đến Mỹ một chuyến, bố đứa bé mắt xanh tóc đen, có 1/4 huyết thống Trung Quốc, đội trưởng đội tennis, chủ nhiệm câu lạc bộ Hùng Biện, học viên xuất sắc của Viện học luật Yale. Vì đứa nhỏ này tôi đã phải bỏ ra 20.000 đô la Mỹ. Đàn ông thì chắc chắn cô ta vẫn sẽ tìm kiếm, có điều còn phải xem duyên phận. Còn sinh con thì lại là chuyện cấp bách. Dù sao cô ta cũng đã hơn 30 tuổi, thụ tinh nhân tạo đúng là bớt được quá nhiều phiền phức. Lâm Gia Mộc cười. À, đúng là tiện thật. Đúng vậy, quá thuận tiện. Vương Đông Quân thế nào? Bố mẹ tôi đã mang nó đến Hải Nam. Nghe nói đã đi du học ở một trường quốc tế tại đó. Chờ lớn hơn một chút sẽ đi ra nước ngoài du học. Vương An Ni thở ơ nói. Cho dù sau này nó lớn lên thì sao? Vẫn phải dựa vào bà chị gái này nuôi dưỡng. Nếu ngoan ngoãn thì còn được cho một phần tài sản để tự mình lập nghiệp. Còn nếu không ngoan, bố cô ta đã cho cô ta gần hết tài sản. Còn lại chút ít trong tay chẳng đáng là bao. Cho dù để lại hết cho Vương Đông Quân cũng không có vấn đề gì. Cô là núi vàng núi bạc, cũng vẫn sợ miệng ăn núi lở. Chỉ là một thằng em hờ, lại có một bà mẹ chẳng ra gì, có thể có bao nhiêu bản lãnh chứ? Vương An Ni đột nhiên yên lặng một lát, rồi quay lại nói với Lâm Gia Mộc. Cảm ơn chị. Mặc dù chỉ riêng phí giao dịch của cô ta đã trả cho Lâm Gia Mộc 1 triệu, nhưng giao dịch công bằng không có nghĩa cô ta không cảm kích. Đó chính là cô đã tự cứu mình. Lâm Gia Mộc cười nói. Một bà lão xách làn đi qua salon, Trường Kỳ đẩy cửa ra, đưa một hộp cơm cho bà ta. Này, cơm của bà. Bà lão chậm chạp đi tới, đưa bàn tay nhem nhuốc ra nhận hộp cơm. Đôi mắt phẫn đục nhìn chằm chằm Vương An Ni và Lâm Gia Mộc trong thẩm mỹ viện, rồi vừa hát vừa bước tiếp. Thời Quốc Phân. Lâm Gia Mộc hỏi Vương An Ni. Bà ta điên rồi, điều trị ở bệnh viện tâm thần số 2. Vương An Ni nói. Bà ta vốn đã tích lũy được chút ít, lại có tiền lương hưu, có thể ở đó vài chục năm cũng không vấn đề gì. Tôi đưa bà ta đến đó, lại dặn dò người ta chăm sóc tử tế. Dù sao bà ta cũng là mẹ chồng tôi. Lời tác giả. Tiền suy cho cùng là tốt hay xấu? Về phía sau sự giàu có, rốt cuộc là nước mắt chua xót hay là nụ cười trên BMW? Tôi chỉ biết những người nhiều tiền, lúc ngã cũng vẫn cứ đau, lúc bỏ dậy vẫn hy vọng có một bàn tay đưa ra kéo mình. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.